Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 ngọt ngào gánh vác. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng phát ra một đạo hư nhược thân ngân thanh. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lại là người thấy mơ hồ nước khử trùng khí tức. Mùi vị kia, hắn ngược lại là rất quen thuộc. Nơi này là chỗ nào tới? Đây là Giáo Y Viện. Tùng Giang Hồn Võ Đại học Giáo Y Viện. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Ngất đi trước đó còn tại bức tường thứ nhất Chi Bắc. Tại trong cánh đồng tiết bỏ mạng chạy trốn. Mà khi ta tỉnh lại thời điểm, ta đã trở lại Tùng Giang Hồn Võ Đại học rồi. Cái phòng bệnh này, là của ta điểm phục sinh sao? Đây là ta lần thứ mấy ở chỗ này đã tỉnh lại. Anh tương đương, một tiếng nũng nịu giống như tiếng nghẹn ngào vang lên. Bên giường, Vân Vân Khuyển nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại. Nó, bay nhảy, một chút đứng lên. Tiến đến Vinh Đào Đào đầu bên cạnh. Duỗi ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi. Không ngừng liếm láp Vinh Đào Đào khuôn mặt. Ách, ngứa, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mất tự nhiên méo một chút đầu. Nhưng chính là dạng này một cái động tác đơn giản. Lại là để Vinh Đào Đào đã dùng hết khí lực toàn thân. Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Lại là nhìn thấy bên tay phải ngay phía trên kệ truyền dịch. Treo quen thuộc màu lam dịch dinh dưỡng. Theo bản năng, Vinh Đào Đào cố gắng hướng tay trái một bên. Hắn vốn là đang tìm người. Lại là không nghĩ tới. Tay trái của hắn trên lưng. Vậy mà cũng đang đánh châm. Tay trái ngay phía trên. Đồng dạng có một cái truyền dịch đỡ. Cũng đồng dạng treo một túi dịch dinh dưỡng, gấp đôi liều thuốc, gấp đôi khoái hoạt, người đã tỉnh, ngay tại Vinh Đào Đào choáng váng thời điểm, bên giường truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói, thanh âm rất là nhu hòa, Vinh Đào Đào vốn là suy yếu, nghe chút thanh âm này, thể cốt càng là mềm nhũn, tẩu tẩu, Vinh Đào Đào cực lực quay đầu, nhưng thật sự là toàn thân không còn chút sức lực nào, động tác chậm chạp. Dương Xuân Hy lúc này đứng dậy, dò xét tiền thân con, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, thân thể cảm giác thế nào, cánh sen kia, chấm ngoặc kép, đúng, cánh sen ngục liên, Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được, hơi khẽ cau mày, cẩn thận cảm thụ được thể nội cánh sen, ua, thăm dò rõ ràng tình huống Vinh Đào Đào, không khỏi trong lòng giật mình, nguyên bản, hắn chỉ có một mảnh tội liên thời điểm. Cái kia cánh đóa hoa trong cơ thể hắn tùy ý hoành hành. Tùy ý du đãng, Vinh Đào Đào cũng căn bản không có cách nào ngăn cản. Mà lúc này, mới gia nhập một mảnh ngục liên đằng sau. Cái này hai cánh hoa sen, thậm chí liên tiếp ở cùng nhau. Hợp thành một cái, V, hình. Chính thành thành thật thật đợi tại đan điền của hắn bộ vị. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ngục liên đem, hùng hài tử tội liên, cho quản giáo tốt rồi. Vậy ta thật đúng là tạ ơn ngài. Về sau cũng đừng làm cho tội liên gia hỏa này lại chạy tán loạn khắp nơi. Làm sao? Dương Xuân Hy cúi người. Hai tay ta tại Vinh Đào Đào đầu hai bên. Chăm chú nhìn Vinh Đào Đào con mắt. Ách, không có việc gì. Bọn chúng chung đụng rất hòa hợp. Rất tốt. Vinh Đào Đào cau mũi một cái. Dương Xuân Hy rơi xuống tóc dài. Khoác lên trên mặt của hắn. Có chút ngứa. Dương Xuân Hy trong lòng buông lỏng, lúc này mới xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa Vinh Đào Đào hai gò má, mới đến Tùng Giang Hồn Hồn Võ Đại học nửa năm, người đã hai lần trọng thương nhập viện. Vinh Đào Đào thoải mái nhắm mắt lại, cọ sát Dương Xuân Hy cái kia bàn tay mềm mại, nói, cái này nào tính là trọng thương, đây chính là phúc lợi, nhiều nhất xem như ngọt ngào gánh vác. Dương Xuân Hy, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này, có phải hay không trong lời nói có hàm ý? Đúng rồi, Hạ Phương Nhiên đâu? Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Hạ giáo thế nào? Dương Xuân Hy lại là cười. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Vinh Đào Đào tỉnh tỉnh nói. Ta không biết a, hấp thu cánh sen đằng sau. Ta một mực ngơ ngơ ngác ngác. Liền nhớ kỹ hắn không ngừng gọi ta rời giường. Sợ ta ngủ như chết đi qua. Còn thừa cơ đánh ta cái mông. Tặc đau. Chấm ngoặc kép. Hạ giáo tốt đây. lại phát hiện một mầm mống tốt. Bây giờ cùng Lý Liệt giáo sư một tổ kia, thường xuyên cho Triệu Đường đồng học thiên vị. Dương Xuân Hy cười nhéo nhéo Vinh Đào Đào khuôn mặt, nghiêng người ngồi ở bên giường. Ngươi có đói bụng không? Cái này Hạ Phương Nhiên, di tình biệt luyến, cha nam, trước đó còn muốn cùng ta tự tử đâu. Hiện tại quay đầu đi tìm người khác. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch miệng, đột nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng dò hỏi, ta ngủ bao lâu? Dương Xuân Hy, thân thể ngươi khôi phục tình huống xa so với chúng ta trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Đây là ngươi mê man đi qua ngày thứ 16. Lần trước ngươi hấp thu cánh sen, ngủ gần một tháng. Chúng ta đều coi là lần này ngươi sẽ ngủ được càng lâu. Nhìn, trước ngươi hấp thu qua một lần hoa sen, từng có một lần kia kinh nghiệm, thân thể có thể thích ứng một chút. Hạ Phương Nhiên nói ngươi đối với cánh sen lý giải, cũng đã nói bọn chúng riêng phần mình có tính cách. Phương diện này, chúng ta cũng cùng Tư Hoa Niên chứng thực, đích thật là dạng này. Có lẽ, người mới hấp thu hoa sen này, không giống trước đó cái kia cánh không quan tâm, không chịu trách nhiệm. Có lẽ cái này cánh sen mới tận lực thu liễm rất nhiều, cũng không muốn thương tới tính mạng của ngươi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt ngược lại là cổ quái. Là như thế này à? Lúc này, trong cơ thể hắn cái kia hai cánh hoa sen ngược lại là hoàn toàn chính xác rất an ổn. Tại đan điền vị trí đợi, không nhúc nhích, Dương Xuân Hy dò hỏi, người mới vừa nói cái gì tự tử? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, không khỏi hừ một tiếng, nói, a, ban đầu ở hoa sen cốt đóa trong không gian thời điểm, Hạ Phương Nhiên nói phải cho ta chôn cùng tới, chấm ngoặc kép, nghe được câu này. Dương Xuân Hy trên khuôn mặt không chỉ có không có dáng tươi cười, ngược lại là đau lòng muốn mạng. Vinh Đào Đào chỉ là một cái hồn tốt, cũng đã trải qua một lần lại một lần sinh tử chiến. Đây cũng không phải là mô phỏng ra, không phải trường học cố ý khảo hạch, mà là chân chân chính chính tại trên mũi đao sờ soạng lần mò sinh tử chiến. Một lần sơ sẩy, một cái hoảng hốt, một sai lầm quyết định, thậm chí là một chi tiết cải biến, Vinh Đào Đào khả năng đều đã chết rồi. Tư Hoa Niên nói rất đúng. Vinh Đào Đào, hoàn toàn chính xác có thượng tướng chi tư. Khắc khổ huấn luyện, bình thường học viên cũng có thể làm đến. Đỉnh cấp Tùng Giang Hồn Võ Đại học bên trong, chính là không bao giờ thiếu cố gắng thiên tài. Nhưng là tại sinh cùng tử ở giữa, mỗi một phút mỗi một giây khảo nghiệm cùng ma luyện, lại không phải ai cũng có thể chịu được. Hạ Phương Nhiên mặc dù tự kiềm chế thân phận, cũng rất mạnh miệng, nhưng là từ hắn lên báo tình huống trong câu chữ, có thể rõ ràng nhìn ra, chính là cái này nho nhỏ hồn tốt, tại thích hợp thời gian làm ra chính xác quyết sách, kiên cường quả cảm, dũng mãnh tự tin, này mới khiến sư đồ hai người từ hoa sen kia cốt đóa bên trong chạy thoát. Loại này lý lịch, liền xem như đem đại học năm 3, đại học năm 4 năm học bên trong tinh anh nhất học viên lôi ra đến so sánh, Vinh Đào Đào đều tuyệt không rơi xuống hạ phong. Cái này còn vẻn vẹn từ sinh tử khảo nghiệm trình độ tới nói. Nếu như nói đối với nhân loại cống hiến, cũng chỉ có Tùng Giang Hồn Võ giáo sư bọn họ mới có tư cách cùng Vinh Đào Đào đến so sánh. Cái này ngắn ngủi nửa năm thời gian, Vinh Đào Đào cho ra bài thi, một lần so một lần kinh người, cũng một lần so một lần kinh diễm. Đừng nhìn ta như vậy. Vinh Đào Đào có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi, cố gắng dùng cái trán đụng đụng bên cạnh lung lay cái đuôi vân vân khuyển. Tiểu gia hỏa mặc dù bị không để ý đến, nhưng cũng không có khóc giống, mà là một mực lung lay cái đuôi, chờ đợi lấy Vinh Đào Đào cùng nó chơi đùa. Gâu gâu, phát hiện Vinh Đào Đào đầu dán tới, vân vân khuyển cái đuôi kia dao động thành cánh quạt, kém chút đem chính mình cho dao động bay lên. A, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy thu liễm một chút cảm xúc, lấy tay ôm lấy vân vân khuyển, an ủi quá hưng phấn tiểu gia hỏa, sợ nhao nhao đến Vinh Đào Đào, ôn nhu mở miệng nói, Mai hiệu trưởng cố ý nói cho ta biết, chờ ngươi tỉnh lại, thân thể khôi phục đằng sau, đi phòng làm việc của hắn một chuyến, hắn muốn gặp ngươi một lần. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái, trong đầu lại nổi lên một tấm giống như vỏ cây già âm u đầy tử khí, che kín nhăn nheo mặt, tựa hồ là ý thức được Vinh Đào Đào nội tâm mâu thuẫn. Dương Xuân Hy cười nhẹ nói sang chuyện khác, nói, lại có không đến nửa tháng liền qua Tết, ngươi chuẩn bị ở nơi nào ăn Tết? Vinh Đào Đào, ây, chấm ngoặc kép, ở đâu ăn Tết, về nhà cũng là chính hắn qua a, ở đâu không giống với. Dương Xuân Hy nói khẽ, cùng ta cùng ca của ngươi cùng một chỗ qua đi, điều kiện tiên quyết là ca của ngươi có ngày nghỉ, nếu như hắn không có thời gian, vậy liền hai ta ăn Tết. Tốt lắm, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi sẽ làm sủi cảo sao? Mấy năm trước ta đều là mua nhanh đông lạnh. Dương Xuân Hy dò xét trước cánh tay, vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyền, ôn nhu nói, sẽ không, nhưng ta có thể học, cái kia ngược lại là không cần thiết. Ha ha, Vinh Đào Đào cười ha hả, có đói bụng không? Dương Xuân Hy móc móc túi, lấy ra một cái sô-cô-la bỏng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Dương Xuân Hy ngón tay gỡ ra giấy đóng gói thanh âm, đơn giản chính là thế giới này bên trên êm tai nhất thanh âm. Dương Xuân Hy nhặt lấy sô-cô-la bỏng, đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng, nói, ngươi cùng những bệnh nhân khác không giống với, có lẽ ta hiện tại hẳn là cho ngươi đặt trước một phần dinh dưỡng bữa ăn. Răng rắc, Vinh Đào Đào cắn một cái xuống dưới, hoác tương đương sô-cô-la, sữa bò, quả hạch, một ngụm này cắn, đời này còn muốn cái gì a? Ta ngay cả ta bạn gái như thế nào đều có thể quên. Hở, đúng rồi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhai nuốt lấy sô-cô-la, dương mắt nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nói, Đại Vi trở về rồi hả? Dương Xuân Hy duỗi ra ngón tay, đem rơi vào Vinh Đào Đào bên miệng đậu phộng nát phát tiến vào trong miệng của hắn. Nói, Đại Vi, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ngô, chấm ngoặc kép, còn chưa có trở lại. Nhưng Trịnh Khiêm Thu giáo sư truyền về tin tức, nàng tình huống rất tốt, biểu hiện cũng rất tốt. Yên tâm đi, Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Thế nào, nghĩ tới ngươi cô bạn gái nhỏ rồi. Vinh Đào Đào lại là lắc đầu, nói thật, nhờ có nàng cùng Tiết Nhiên Quân đi bức tường thứ ba. Nếu là nàng cũng tại trong động quật, hạ giáo thật đúng là không nhất định có thể thủ được hai ta. Kia cái gì Tiêu Tự Như, đơn giản quá hung, chấm ngoặc kép, xuyệt, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy cầm sô-cô-la bỏng, trở thành ngón tay, chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên môi, làm một cái im lặng động tác. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, trong lòng rất là nghi hoặc, làm sao, Tiêu Tự Như danh tự này không để cho sách. Hắn lớn bao nhiêu phổ a? Vinh Đào Đào âm thầm oán thầm đồng thời, trong đàn điền vậy ngay cả tiếp cùng một chỗ, hiện lên, V, hình hai cánh hoa sen. Trong đó cái kia một mảnh tội liên, đột nhiên liền muốn xông tới. Kết quả tội liên cũng là bị ngục liên một mực kề cận. Quả thực là không có để nó trồi lên Vinh Đào Đào thân thể, lại cho túm trở về đan điền vị trí. Vinh Đào Đào lúc ấy giật nảy mình, thứ đồ gì, cái này ngục liên đến cùng là tâm địa tốt, nguyện ý giúp lấy chính mình, hay là ngục liên trời sinh đam mê như vậy, liền ưa thích cầm tù người khác. Tù nghiện rất lớn a, đây là tù không đến người khác, bắt đầu tù đồng loại. Không đúng, tình huống không ổn. Ngục liên nếu là một mực dạng này gắt gao giam cấm tội liên, cái kia tội liên về sau sẽ còn đi ra chơi với ta đùa nghịch, giúp ta giết địch a. Dương Xuân Hy thanh âm ép tới rất thấp, không phải không để cho sách, là tốt nhất đừng ở chỗ này nói. Đồng giáo tùy thời đều có thể tiến đến dò xét ngươi tình huống. Năm đó, hai người bọn họ đều là trường học ngoại phái, đóng giữ bức tường thứ ba giáo sư. Tại bức tường thứ ba bên kia phát sinh một lần ngoài ý muốn. Cuối cùng đồng giáo mang theo trường học nhân mã trở về, tiêu giáo lại không trở về. Ta cũng không biết cụ thể quá trình. Lần kia làm nhiệm vụ đám người nói năng thận trọng. Đồng giáo sau khi trở về, tiêu trầm thật lâu, gần nhất hai năm này mới chậm tới. Nghe vậy, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Nơi này là tuyết cảnh chi địa. Có lẽ mỗi một cái người còn sống sót, đều lưng đeo chuyện xưa của mình. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, Đồng Đông Đông tạm thời còn không biết ngươi cùng Hạ giáo gặp được Tiêu Tự Như sự tình. Ngươi đừng nói lỡ miệng. Được rồi, Vinh Đào Đào nhu thuận nhẹ gật đầu. Dương Xuân Hy lại là một mặt áy náy. Thật có lỗi, hắn thương hại ngươi. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ngươi nói cái gì xin lỗi à? Nơi này lại không sự tình của ngươi. Cái kia Hạ giáo còn đã cứu ta đâu. Ta còn phải cảm ơn ngươi thôi. Ta, Ngô, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trong tay sô-cô-la bỏng. Lần nữa nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Vinh Đào Đào một mặt bất mãn nhìn xem Dương Xuân Hy. Ngươi ném cái ăn, đến mức như thế thô bạo à. Ách, ăn ngon thật. Lại cho ta cả một cái tương đương Vinh Đào Đào như cái đại gia một dạng nằm ở trên giường. Hưởng thụ lấy Dương Xuân Hy ném ăn. Nàng cũng là xem như cùng hưởng ân huệ. Đem Vinh Đào Đào không cẩn thận rơi vào miệng cái khác cạn bã mảnh vụn. Hết thảy đều đút cho Vân Vân Khuyển. Vân Vân Khuyển thế nhưng là hồn thú. Mà không phải chân chính chó cảnh. Cho nên không tồn tại có thể ăn được hay không sô-cô-la vấn đề. Thẳng đến ba cây sô-cô-la bỏng vào trong bụng. Vinh Đào Đào hài lòng liếm môi một cái. Nói, tàu tàu, ngươi không cần như thế bồi tiếp ta. Ngươi cũng thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi đi đi. Không có việc gì, ta tại cái kia ngủ. Dương Xuân Hy ra hiệu một chút một bên ghế sofa. Đây coi như là một cái cao cấp phòng bệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là rào y viện lầu 4. Trong phòng hoàn cảnh rất tốt. Có giường có ghế sofa. Còn có độc lập phòng 8. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nhìn thoáng qua cách đó không xa ghế sofa. Thật đúng là khổ Dương Xuân Hy. Hắn không khỏi mở miệng dò hỏi. Ngươi những ngày này đều không có khóa à. Một mực như thế trông coi ta. Dương Xuân Hy cười đáp lại nói. Còn có nửa tháng liền qua Tết. Cái này hai tuần đều là khảo thí tuần. Niên cấp bảng một lần nữa bài vị. Ngươi biết, trường học từng hứa hẹn qua. Tại thi cuối kỳ bên trong. Nếu như học viên biểu hiện ưu dị. Võ ban học viên cũng có thể điều đến hồn ban. Nghe chút lời này. Vinh Đào Đào lập tức ỉu xìu mà. Cười hắc hắc. Áo. Khảo thí à. Khảo thí tốt. Ha ha. Khảo thí tốt, Dương Xuân Hy trêu chọc giống như nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, đầu tuần thi viết giai đoạn đã qua. Hồn ban thi cũng không tệ. Thành tích không có rơi xuống. Thi viết cũng không có vấn đề gì mà nói. Võ thí thì càng không thành vấn đề. Võ thí, hiện tại bọn hắn tại luận võ. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút Dương Xuân Hy. Đúng, hiện giai đoạn, chính là phân tổ luận võ luận bàn. Vinh Đào Đào lúc này tinh thần tỉnh táo, cố gắng chống lên thân thể. Dìu ta đứng lên, ta yêu khảo thí, ta thích học tập, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy tức giận trợn nhìn một chút Vinh Đào Đào. Người yêu cái gì người yêu? Nghe chút thi viết liền ỉu xíu, nghe chút đánh nhau liền đến tinh thần rồi. Người tình huống này đánh cái gì đánh? Nói trắng ra là, không phải liền là đi xem náo nhiệt đi sao? Dương Xuân Hy một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên lồng ngực. Trực tiếp đem hắn theo trở về trên giường. Nói, Mai hiệu trưởng nói, ngươi cùng Cao Lăng Vi năm nay miễn thi. Sẽ không rơi xuống võ ban đi. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Vậy ta cũng muốn đi xem ta các bạn học. Chấm ngoặc kép, đã lâu không gặp, cũng không biết chúng ta hộp hoa quả chiến đội. Đều trưởng thành đến trình độ gì. Dương Xuân Hy cười nói. Hiện tại là tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Không có gì đáng xem. Ngươi lại là vừa tỉnh lại. Chết suy yếu cực kỳ. Hay là trước tĩnh dưỡng 2 ngày đi. 3 ngày sau là trận chung kết. Lúc kia, ta thả ngươi đi xem một chút. Yên tâm đi. Các bạn học của ngươi vấn đề cũng không lớn. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.